Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1002. Một cái muội khống cùng một cái đối nhà người khác, muội muội có ý đồ người. Chi gian chiến tranh, đang làm cái gì? Một đạo réo rắt thanh âm tự nàng trên đỉnh đầu vang lên. Ni Bảo vừa nhấc đầu, đập vào mắt chính là một trương tuấn mỹ mặt, lúc này Ni Bảo chính ngồi xổm trên mặt đất. Ở một đống lớn lễ vật trong thư, Tuyển Phong lạc trần lễ vật, này đó là đưa cho ngươi lễ vật. Ngẩng đầu lên, trong tay bắt lấy một cái màu hồng phấn hộp, cười đến có điểm ngốc, Phong lạc trần mắt sáng rực lên. Ngươi đưa, nhà đầu ngốc thông suốt. Không phải a, Ni Bảo lắc đầu. Người khác đặt ở ta bàn học thượng, làm ta chuyển giao cho ngươi. Ni Bảo hoàn toàn không có chú ý tới Phong Lạc Trần biểu tình. Hãy còn nói, nguyên lai không phải Ni Bảo đưa a, Phong Lạc Trần thấp thấp nói nhỏ. Vậy đều ném xuống đi, người khác đổ vật, hắn vì cái gì muốn thu? Nga, ngươi không cần. Vậy quên đi, Ni Bảo nói, quyết đoán đứng lên, không hề đi chọn lựa những cái đó lễ vật, Phong Lạc Trần buông cặp sách. Hắn liền ngồi ở Ni Bảo phía trước, Ni Bảo trở lại chỗ ngồi, duỗi tay chọc chọc bờ vai của hắn, làm sao vậy? Ni Bảo, Phong Lạc Trần quay đầu, nhìn Ni Bảo tinh xảo khuôn mặt nhỏ, biểu tình muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu. Ta chính là muốn hỏi ngươi. Sắp trung khảo, ngươi muốn thượng nào sở cao trung a? Ân, cái này sao? Phong Lạc Trần giơ tay, bàn tay dừng ở nàng phát đỉnh. Ni Bảo đi nơi nào? Ta liền đi nơi nào, liền ở Ni Bảo vừa mới chuẩn bị nói chuyện khi. Bên cạnh chính phủ Nguyên Văn Thư xem Quân Tư Hàn, đột nhiên chảo một cái đã bắt được Phong Lạc Trần thủ đoạn. Phong Lạc Trần đảo mắt nhìn về phía hắn. Quân Tư Hàn vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Mà Phong Lạc Trần lại là cười tủm tỉm, hai người ánh mắt. Ở trên hư không trung vô hình giao chiến, thấy vậy chẳng. Cách bọn họ tương đối gần đồng học, đều không hẹn mà cùng. Nhanh nhẹn dọn ghế, cách bọn họ xa chút, trung học 3 năm. Bọn họ đã thói quen hai người kia chiến tranh. Một cái muội khống cùng một cái đối nhà người khác. Muội muội có ý đồ người chi gian chiến tranh, nói lên. Bọn họ còn rất bội phục Quân Tư Hàn, một cái dựa thực lực ngạnh thi được tới bình dân. Tại đây sở quý tộc trung học, cư nhiên dám cùng Phong gia tiểu thiếu gia phân cao thấp, Phong gia đại bản doanh ở nước ngoài. Ở nước ngoài lực ảnh hưởng, liền tương đương với quốc nội quân gia. Tuy rằng nhân gia trọng điểm không ở quốc nội phát triển, nhưng quốc nội một ít bản thổ xí nghiệp cùng quý tộc cũng là không dám đắc tội Phong gia, bọn họ sở dĩ sẽ cho rằng Quân Tư Hàn cùng Ni Bảo là dựa vào thực lực thi được tới bình dân, đảo không phải bởi vì Quân Tư Hàn cùng Ni Bảo cố ý giấu giếm thân phận, mà là bởi vì lúc trước bọn họ trở về quân gia khi cũng không có chính thức cử hành quá cái gì giới thiệu yến hội linh tinh. Cũng không có ở truyền thông trước mặt lộ quá mặt, nơi ngoại giới đều chỉ biết quân gia có hai cái. Tiểu thiếu gia, một cái tiểu tiểu thư, nhưng là lại không biết một thân. Đương nhiên, Phong Lạc Trần ngoại trừ, nếu người khác không biết, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng giống cái miệng rộng giống nhau. Nơi nơi đi trương dương, điệu thấp một chút cũng hào. Nhật tử quá đến thanh tĩnh, mỗi lần tài xế đón đưa bọn họ đều sẽ làm tài xế đem xe đình xa một ít, chính là có chút người chú định là loang loáng điểm, tưởng điệu thấp đều không thể, liền bọn họ hai huynh muội cao nhan giá trị, cao chỉ số thông minh, điệu thấp là không có khả năng lạp, ca ca, Phong Lạc Trần. Các ngươi đang làm gì a? Đối với bọn họ hành động, Ni Bảo là không hiểu ra sao, vì cái gì muốn tay nắm tay? Còn phải dùng cái loại này, cùng loại với ngươi chung có ta, ta chung có ngươi ánh mắt nhìn đối phương đâu. kia muốn hỏi ngươi ca ca, hắn muốn làm gì? Phong Lạc Trần thu hồi tầm mắt, ôn nhu nhìn Ni Bảo, đối Nga, ca ca ngươi làm gì bắt lấy Phong Lạc Trần tay không bỏ? Hai cái đại nam sinh, như vậy sẽ không rất kỳ quái sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.